Chàng dệt quyền thế, chương 2217, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh, cậu đừng có mà không biết tốt xấu. Chúng tôi là nể mặt chiến thần thiên đồ, nể. Mặt mũi của tổng giáo đầu, mới không so đo với. Cậu những chuyện này, cách làm tốt nhất của cậu hiện giờ chính là. Thu liễm lại, thực sự quẩy tới tình hình mọi người đều. Không có biện pháp xong việc cậu cảm thấy, người nào sẽ chết trước. Lúc này Phương Lan Ngọc nghiến răng, nghiến lợi mở miệng, vẻ mặt khó coi tới cực hạn. Hôm nay cô ta vốn muốn tới xem chuyện cười của Bùi Nguyên Minh, kết quả vì Đường Thiên Đồ xuất hiện, Bùi Nguyên Minh chẳng những không gặp nguy hiểm, còn giã mình và Long Kiến Công răng rơi đầy đất. Đối với Phương Lan Ngọc sinh ra trong nhà họ Phương ở Yến Kinh, một trong 10 gia tộc đứng đầu mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dựa vào cái gì tên ở rể như Bùi Nguyên Minh có thể dựa vào quyền thế của những người khác diễu võ dương oai, làm bộ làm tịch, anh xứng sao? Lúc này thấy Bùi Nguyên Minh không hiểu đạo lý, nhìn thấy chuyển biến tốt thì thu tay, vậy mà còn dám kêu gào với Long Kiến Công. Phương Lan Ngọc ước gì có thể tát vào mặt anh một cái. Dù sao trong nhận thức của Phương Lan Ngọc, dễ cỏ như Bùi Nguyên Minh tuyệt đối không có biện pháp đánh đồng với các nhân vật lớn như bọn họ. Cô đang dạy tôi làm việc sao? Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến. Phương Lan Ngọc này đúng là tự cho là mình đúng, đến bước này rồi còn muốn dạy mình một tiết sao? Phương Lan Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, tôi đây là vì tốt cho cậu. Lúc trước cậu dựa vào ông Lâm và ông Trường Diễu Võ Dương Oai, bây giờ lại dựa vào chiến thần Đường làm ra vẻ trước mặt chúng tôi. Nhưng mà thực tế cậu có thực lực gì, cậu có năng lực gì, trong lòng của cậu không phải rõ hơn ai hết sao? Một tên dễ cỏ như cậu, câm miệng. Bùi Nguyên Minh chẳng muốn nghe Phương Lan Ngọc nói gì nữa, mà vẻ mặt không kiên nhẫn cắt ngang. Phương Lan Ngọc giống như bị người ta bóp chặt cổ, giọng nói đột nhiên dừng lại, gương mặt sung huyết đỏ bừng, vô cùng khó coi, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Bùi Nguyên Minh không để ý tới cô ta, mà híp mắt nhìn Long Kiến Công, thản nhiên nói, hai tay, hai chân, chuyện này sẽ kết thúc. Họ Bùi, cậu còn muốn hai tay hai chân của tôi sao? Long Kiến Công giận quá hóa cười, không có, Đường Thiên Đồ làm chỗ dựa cho cậu, một tay tôi có thể bóp chết cậu, cậu còn dám muốn tay chân của tôi? Vì Long Kiến Công đã điều tra ra, Bùi Nguyên Minh có thân phận là phân hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô. Nhưng thân phận này không có bất cứ ý nghĩa gì đối với Long Kiến Công. Anh ta cảm thấy Bùi Nguyên Minh là một tên phế vật chỉ ăn cơm nhà họ Long mà thôi. Người như vậy còn dám làm ra vẻ trước mặt mình, nghĩ hay quá nhỉ? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Nói như vậy anh không phục sao? Cậu nói xem. Long Kiến Công có kích động, muốn tát Bùi Nguyên Minh. Vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội ra tay, hoặc là anh phế tôi, hoặc là tôi phế đi anh, thế nào? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, tự cậu muốn chết đấy nhé. Long Kiến Công nở nụ cười dữ tợn, anh ta thấy Đường Thiên Đồ không có ý ngăn cản, trực tiếp lấn người mà lên. Anh ta là phó thống lĩnh của Thiết Thương Doanh, người vô địch trong binh vương, gần với cấp chiến thần. Tuy anh ta biết mình không đánh lại được Đường Thiên Đồ, nhưng tự hỏi muốn nghiền áp một tên Bùi Nguyên Minh đơn giản giống như uống một ngụm nước. Góc truyện audio.com, tên ở rể này hết một tới hai, hết hai lại tới ba. Khiêu khích mình, không ngừng kêu gào, có thể, có bản lĩnh gì, một cái tát có thể tát chết tên đồ chơi này. Mà lúc này Phương Lan Ngọc, Hạ Mộc Diệp, và Yukiko Ishikawa đều lộ vẻ mặt thương hại nhìn Bùi Nguyên Minh. Dễ cỏ đúng là dễ cỏ. Không hiểu được đạo lý. Tự mình hiểu lấy, chiếm được hời còn không mau cút đi, vậy, mà còn tưởng là mình có thể đè chết được phó thống lĩnh Long Kiến Công của Thiết Thương Doanh, nghĩ hay quá nhỉ, quả thực là đầu óc bị nước vào. Cách chương.